Tâm thư gửi Chân Thành, ngày 16 tháng 11 năm 2006. Kính gửi Chân Thành, Thầy nhận được thư con để ngày 16 tháng 11 năm 2006. Giáo trình thọ bát quan trai con soạn như vậy, cứ theo đó đứng lớp dạy. Nhưng con đơn giản phần nghi lễ, chỉ hướng dẫn mọi người đứng dậy, chắp tay niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca 3 lần mà thôi. Mỗi lần chỉ xá một tá, đừng lại, vì phòng học có bàn ghế rất bất tiện. Con sẽ đứng lớp dạy bên nam thọ bát quan trai, còn giáo án dạy tam quy, ngũ giới và thập thiện, con biên soạn như vậy chưa ổn, để sau này thầy hướng dẫn cho. Phải cố gắng xả tâm bằng lòng yêu thương của mình đối với mọi người rộng lớn như đất trời, như ông Phú Lâu Na. Con đường chứng đạo của Phật giáo là ngay tại đó. Thăm và chúc các con vui mạnh, cùng nhau đoàn kết giúp thầy trong lúc tu viện dương mình vượt qua những khó khăn để dựng lại nền đạo đức của Phật giáo. Thân thương chào các con. Tâm thư gửi Phật tử Ngọc Tuyền Sơn, 24 tháng 11 năm 2006. Kính gửi các con thân mến, chính lúc này là lúc các con cần phải triển khai tri kiến giải thoát hơn bao giờ hết. Vì các con có 2 nhiệm vụ. 1. Triển khai tri kiến để tự rèn luyện nhân cách đạo đức nhân bản cho mình, để giữ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, để làm gương hạnh cho những người khác soi. 2. Nhất là lúc này, các con cần phải thông suốt những gì cần thông suốt, thì mới đủ khả năng đứng lớp thay thầy dạy những người khác rèn luyện nhân cách. Cho nên, sự biên soạn giáo trình và giáo án là điều quan trọng nhất. Có biên soạn giáo trình và giáo án thì những gì cần thông suốt các con mới thông suốt. Có thông suốt mới làm chủ tâm mình, mới lìa tâm tham sân si mạn nghi, mới giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, mới làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Càng biên soạn giáo trình giáo án thì các con càng thông suốt. Càng thông suốt thì mới đứng lớp dạy người rèn luyện nhân cách đạo đức mới dễ dàng. Nhờ đó mới dựng lại chánh pháp của Đức Phật, nền đạo đức nhân bản mới được phổ cập đến với mọi người. Các con đừng nghĩ rằng đứng lớp dạy người tu hành là các con không tu tập được. Càng đứng lớp dạy người tu hành lại càng triển khai tri kiến thông suốt chánh pháp của Phật. Nhờ đó các con xả tâm rất tốt, nhất là ly dục ly ác pháp. Lẽ ra các con phải tu tập xong mới đứng lớp dạy, nhưng vì sống độc cư đúng giới luật thì quá khó, cho nên các con thường sống phạm giới luật này. Mà sống phạm giới luật này thì tu tập bị ức chế tâm, bị ức chế tâm thường lọt vào tưởng pháp. Còn bây giờ các con ra đứng lớp dạy lại có thầy hướng dẫn, các con vừa đứng lớp dạy người tu, vừa triển khai tri kiến để ngăn ác, diệt ác pháp, làm chủ thân tâm một cách cụ thể, dễ dàng mà không bị ức chế. Các con có nghe Phật dạy tu tập thiền định không? Tu tập thiền định của Phật giáo là ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Có nghĩa là các con sống trong các pháp, dù thiện hay ác, mà không bị pháp nào làm tâm các con dao động được. Đó là các con đang tu tập thiền định, chứ không phải ngồi trong thất ức chế tâm cho hết vọng tưởng là tu tập thiền định. Tu tập như vậy là tu tập tà thiền, tà định. Các con đã từng tu tập những pháp đẩy lui các chướng ngại pháp, và hôm nay lại triển khai tri kiến thông suốt các pháp vô thường, vô ngã, không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Như vậy, còn pháp nào làm dao động tâm các con được? Phải không các con? Rồi đây, những bước chân của các con sẽ đi khắp nơi trên hành tinh này, đem chánh pháp của Phật và đạo đức nhân bản, nhân quả đến với mọi người. Chính ngay giờ này, các con sẽ được tập huấn tu học, triển khai tri kiến giải thoát, để trở thành những giảng sư thân giáo, thuyết giáo đạo đức nhân bản cho mọi người. Tuy thầy ở xa, nhưng lúc nào cũng ở bên các con để hướng dẫn và giúp đỡ các con để hoàn thành sứ mạng trọng đại mang nền đạo đức nhân bản của Phật giáo đến với mọi người trong thế kỷ 21 này. Trong lúc này, các con phải biết thương yêu nhau, phải biết xả bỏ những lỗi lầm của nhau, đừng có những ý kiến bất đồng, nghi ngờ nhau điều này thế kia, thì việc lớn khó thành. Trong bang nào thì làm việc theo các bang, điều gì không thông suốt thì hỏi thầy, thầy sẽ góp ý giúp các con hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngòi bút của các con sẽ được hướng dẫn trở thành những ngòi bút đạo đức. Ngòi bút đạo đức thì con người phải có đạo đức. Bởi những đề tài thầy cho các con biên soạn giáo trình và giáo án dạy người tu tập là vừa rèn luyện đạo đức cho các con, mà cũng là vừa rèn luyện ngòi bút đạo đức của các con để dạy người. Tuy ở không gần, không xa, nhưng thầy hướng dẫn các con biên soạn theo những đề tài sau đây. 1. Chân thành với đề tài thọ bát quan trai. 2. Phước tồn với đề tài thọ bát quan trai. 3. Minh nhân với đề tài thọ bát quan trai. 4. Thanh quan với đề tài thập thiện. 5. Thanh trí với đề tài tam quy. 6. Từ quan với đề tài ngũ giới. 7. Diệu quan với đề tài thọ bát quan trai. 8. Liễu thiện với đề tài thọ bát quan trai. 9. Mỹ thiện với đề tài thọ bát quan trai. 10. Hải tâm với đề tài thọ bát quan trai. 11. Mỹ linh với đề tài ngũ giới. 12. Liễu huệ với đề tài ngũ giới. 13. Hạnh từ với đề tài ngũ giới. 14. Ngọc bình với đề tài ngũ giới. Lần lượt các đề tài này, các con phải biên soạn hết theo sự hướng dẫn của thầy. Khi biên soạn xong là các con đứng lớp dạy dễ dàng, không còn khó khăn. Nhất là khi biên soạn những giáo trình và giáo án này sẽ giúp các con thấm nhuần những đạo đức nhân bản. Nhờ thấm nhuần những đạo đức mà các con buông xả các ác pháp lại dễ dàng hơn. Tu trong cảnh động không bị ức chế tâm mà còn có lợi ích cho mình, cho người. Còn tu trong cảnh tịnh thì phải sống độc cư trọn vẹn mới có lợi ích. Nếu không sống độc cư trọn vẹn thì bị ức chế tâm, lọt vào các pháp tưởng dễ rối loạn thần kinh, rất nguy hiểm. Tu trong cảnh động, sống như một người bình thường nhưng lại phi thường, vì lìa tâm tham sân si mạn nghi. Cho nên có một người hỏi Phật: ông là ai? Có phải thiên thần không? Có phải Phạm Thiên không? Có phải Phật không? Có phải Càn Thác Bà không? Đức Phật đáp: ta không phải thiên thần, không phải Phạm Thiên, không phải Phật, không phải Càn Thác Bà. Ta chỉ là một con người mà không phải là con người, vì ta không còn tham sân si mạn nghi. Chương trình dạy người tu sau này là chương trình đào tạo đạo đức nhân bản, để mọi người sống không làm khổ mình, khổ người. Đó là dạy họ rèn nhân cách, ly tham sân si mạn nghi. Con người mà ly tham sân si mạn nghi là người chứng đạo. Chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Người nào sống được như vậy là chứng đạo. Còn bây giờ nói chuyện tam minh lục thông, sẽ có một số người hiểu lầm, sinh tâm tham đắm mê thần thông. Do đắm mê thần thông nên cố gắng ức chế thân tâm, làm rối loạn thần kinh, rất nguy hiểm. Người nào sống không làm khổ mình, khổ người, chừng đó sẽ hỏi thầy tứ thiền, tam minh và lục thông thì thầy sẽ dạy cho. Còn bao giờ chưa sống được thì không nên hỏi. Thăm và chúc các con mạnh khỏe, tu tập xả tâm tốt. Thân thương chào các con. Tâm thư gửi Thanh Quan, ngày 30 tháng 11

phạm vào giới giới tướng hữu sự. 7. Ăn uống. Thầy không có đồ ăn dư, vì mẹ thầy cho thức ăn vừa đủ. Nếu có thừa dư chút ít thì ráng ăn thêm cho hết, không để lại. Còn bữa nào ăn thiếu thì không đòi thêm. 8. Trong thời gian tu rốt ráo những năm cuối cùng, thầy là người vô sự hoàn toàn, không làm việc gì cả, chỉ ngồi chơi, gạn lọc tâm mình, không viết văn, không làm thơ, không đọc kinh sách. Đến nỗi tới giờ ăn cũng không nhớ. Chỉ có mẹ thầy mang đến, cho ăn giờ nào thì ăn giờ nấy, chứ không nghĩ phải nhớ, phải ăn vào giờ ngọ. 9. Sự cảm nhận của con là bị ý thức tưởng, nó làm tâm con không bất động. 10. Con tu suốt đêm là tu phi thời, không theo thời khóa của Phật, tự làm khổ thân tâm con mỏi mệt. 11. Tâm chưa định mà bắt thân định là làm khổ thân. Khi tâm định thì ngồi bao lâu cũng được, cần gì phải tập ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, uổng phí công sức và chịu đau tê chân. 12. Thầy khác con khác. Thầy nhờ mẹ giúp tu hành, còn con thì lo cho mẹ nên tu chẳng tới đâu. 13. Tri vọng là có vọng liền buông mà không cần biết là vọng gì. Còn xả tâm là do bốn pháp của tứ vô lượng tâm: từ bi, hỷ, xả. Do lòng từ bi mà xả ác pháp, xả tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Cho nên xả tâm là phải hiểu rõ niệm, phải chủ động tâm mình với lòng từ bi chân thật. 14. Con không cần đổi chỗ. 15. Lấy chánh kiến làm pháp hiệu là tuyệt vời. Lấy pháp hiệu chánh kiến làm chỗ nương tựa tu hành và dẫn lối vào đạo. 16. Không cần ngồi bất động 2 tháng. Chỉ có ly dục, ly ác pháp là tâm bất động. Tâm bất động không phóng dật là chứng đạo. 17. Con đừng làm thơ văn. Hãy để tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là con sống trong chân lý, bảo vệ chân lý. Sống trong chân lý, bảo vệ chân lý là hạnh phúc, là an vui, là ra khỏi nhà sanh tử luân hồi. Người tu xong cũng vẫn sống trong chân lý này, chứ không còn có cái sống nào khác nữa, cái chân lý nào khác nữa. Chân lý của con người chỉ có một, chứ không có 2, 3. Có 2, 3 hay có nhiều hơn nữa là không phải chân lý, đó là chân lý ảo tưởng. Thầm và chúc con mạnh khỏe, thường sống trong thanh thản, an lạc và vô sự. Thân thương chào con. Tâm thư gửi Tâm Hương, ngày 17 tháng 12 năm 2006. Kính gửi quý Phật tử Hà Nội. Được thông báo tu viện mở các lớp học đầu tiên về đạo đức của Phật giáo. Có 23 chị em Hà Nội lên đường ngày 26 tháng 9 năm 2006 để dự khóa học vào ngày 1 tháng 10 âm lịch. 23 chị em này được ghi vào danh sách những người Hà Nội đầu tiên tham dự vào lớp học lịch sử. Vì giáo lý của Đức Phật đã trở thành giáo án của một chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả, giúp cho con người sống không làm khổ mình khổ người. Sau những ngày học tập chuyên cần, quý Phật tử đã thấy rõ kết quả những bài học đạo đức hiếu sinh, khiến cho quý vị có nhiều tiến bộ về lòng yêu thương mình, thương người và thương tất cả các loài động vật khác. 8 bài học đạo đức hiếu sinh đầu tiên đã giúp quý vị tìm lại mình, mới thấy chính mình từ lâu còn mang ác pháp hơn là thiện pháp. 8 bài học này chưa đủ, vì còn rất nhiều bài học đạo đức hiếu sinh nữa. Nó sẽ đem đến và giúp cho quý Phật tử gọt sạch những ác pháp, để lại một tâm hồn thanh khiết, thương yêu rộng lớn vô bờ bến. Rồi đây quý Phật tử sẽ về quê, đem những bài đạo đức hiếu sinh nhắc lại với người thân, cha mẹ, anh em, chị em, con cháu và bạn bè thân hữu của mình. Những bài học đạo đức từ trước đến nay chưa từng được ai nhắc nhở kỹ lưỡng như thế này. Vì thế, mọi người sẽ ngạc nhiên và không ngờ rằng đạo Phật lại có những bài học đạo đức cụ thể, thực tế về đời sống của con người. Thật là hy hữu và tuyệt vời. Chúng ta là những người may mắn nhất được sinh làm người, được gặp đạo đức của Phật, được rèn luyện nhân cách để trở thành những bậc thánh thiện. Hôm nay, quý Phật tử đã tham dự những buổi học đạo đức hiếu sinh. Mặc dù thầy không dạy, nhưng giáo án thầy biên soạn khiến cho mỗi bài học đạo đức sinh động, khó quên cho người học đạo đức. Các con là những Phật tử có đầy đủ diễn phúc mới được về giữ các lớp học này. Từ đây, tu viện sẽ mở cửa đón những người con Phật về đây học đạo đức từ bốn phương. Những bộ sách giáo án dạy đạo đức này sẽ được xin phép in ấn và sau này sẽ biên soạn lại thành sách giáo khoa theo đúng chương trình văn hóa của Bộ Giáo dục để các cháu học tập và rèn luyện nhân cách từ tiểu học, trung học và đại học. Thăm và chúc các con mạnh, nhớ tu tập xả tâm cho thật tốt. Thầy của các con. Tâm thư gửi Minh Nhân, Chân Thành, Thanh Quang, Từ Quang, Giác Thượng. Kính gửi Minh Nhân, Chân Thành, Thanh Quang, Từ Quang, Giác Thượng và tất cả nam nữ tu sĩ và cư sĩ tại tu viện Chân Nhân. Là tu sĩ Phật giáo, các con đều phải thông suốt những gì cần thông suốt. Một, thông suốt giới luật. Hai, thông suốt thiền định. Ba, thông suốt tuệ tam minh. Thông suốt giới luật là phải thông suốt các pháp yết ma. Các pháp yết ma thông suốt là phải thông suốt nghi thức truyền giới, nghi thức thọ giới. Thông suốt nghi thức truyền giới, nghi thức thọ giới là phải thông suốt giới đàn và phải biết thành lập giới đàn. Lập giới đàn là phải biết sử dụng bao nhiêu người. Và còn thông suốt pháp tác bạch các pháp yết ma. Có làm được như vậy mới gọi là một tu sĩ Phật giáo. Thông suốt giới luật là phải thông suốt giới đức, giới hạnh, giới hành. Thông suốt giới đức, giới hành là phải thông suốt giáo trình, giáo án đức hạnh và pháp hành đức hạnh. Có như vậy, các con mới biên soạn giáo án, đứng lớp dạy mọi người về đức hạnh giới luật. Nếu chưa thông suốt thì phải tu học và còn tu tập nhiều hơn nữa. Nếu không chịu tu học thì các con chỉ là những tu sĩ mù, hình thức là tu sĩ bên ngoài, còn hiểu biết để điều hành của người tu sĩ thì chưa có gì cả. Thầy biết rất rõ, cho các con mặc chiếc áo tu sĩ nhưng chưa có thời giờ giảng dạy cho các con hiểu biết các pháp yết ma, các giới luật đức hạnh. Vì thế không học hiểu các pháp yết ma nên giới luật thường vi phạm mà không biết. Vì giới luật vi phạm thì làm sao tu hành chứng đạt tam minh được? Hai mươi mấy năm, những tu sĩ các hệ phái Phật giáo về tu viện Chân Như tu tập đều phạm giới tướng phòng hộ. Phần đông không hiểu giới tướng của các pháp yết ma. Còn nói đến giới thể thì các tu sĩ chưa có ai biết cả. Vì vậy, dạy giữ giới hạnh độc cư thì lại phạm giới tướng độc cư. Thật là tội nghiệp. Các con không chịu đến lớp học giáo án lớp ngũ giới thì sau này các con biết đâu mà dạy lớp ngũ giới. Có học, có tu, có sống giới luật thì mới biên soạn giáo án dạy người tu tập giới đức, giới hạnh, giới hành. Thầy Chân Thành và cô Diệu Quang đang dạy giáo án lớp ngũ giới, rồi lần lượt sau này đến phiên các con dạy. Các con chưa soạn giáo án lớp ngũ giới được, vậy hãy lên lớp thầy Chân Thành bên nam và lớp cô Diệu Quang bên nữ đang dạy theo giáo án thầy biên soạn, rồi sau đó các con mới biên soạn được. Đây mới khởi sự bắt đầu vào giới tướng của các pháp yết ma. Có học mới biết, không học thì không thể biết, không biên soạn được những giáo án. Sau đây là chương trình học có rất nhiều lớp cho những người xuất gia và tại gia. Nếu các con tự mãn cho mình tu học như vậy là đủ, khi đứng ra dạy cũng như làm phật sự khác thì cũng giống như một người mù, tu hành không chứng mà giới luật vi phạm thì có ích gì cho bản thân các con và những người khác. Lớp thọ bát quan trai gồm có hai phần: một, nghi thức truyền thọ bát quan trai; hai, giáo án học lớp thọ bát quan trai. Lớp thọ ngũ giới gồm có hai phần: một, nghi thức thọ ngũ giới; hai, giáo án học thọ ngũ giới. Lớp tu thập thiện chỉ có giáo án, không có nghi thức thọ thập thiện. Còn bây giờ các con viết bài giống như những bài thuyết giảng chung chung mà thôi. Như vậy đứng lớp dạy giới luật đạo đức sao được? Văn hóa Phật giáo đã truyền vào đất nước Việt Nam trên 2.000 năm, để lại cái đúng, cái tốt cũng nhiều, mà cái sai, cái xấu cũng không phải ít. Chúng ta là dân tộc Việt Nam, chúng ta hãy học tập và tu luyện trao dồi những đức hạnh giới luật để chỉnh đốn lại nền văn hóa cao đẹp của một dân tộc anh hùng, Việt Nam bất khuất. Để càng ngày dân tộc này càng sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả, càng làm tốt cho quê hương xứ sở này hơn nữa. Muốn làm một con người đức hạnh mà không tự dẹp ngã thì làm sao có đức hạnh được, phải không các con? Đạo đức lớp ngũ giới trong hơn một tháng tu học, bên nữ có nhiều tiến bộ rõ rệt về đức hạnh, nhất là tu sĩ nữ rất đáng khen, tham dự lớp học đều để diệt ngã xả tâm, để trao dồi tri kiến đức hạnh giải thoát, góp ý và trả lời những câu hỏi đạo đức chiếu sinh thân hành, khẩu hành và ý hành cụ thể rõ ràng. Ngày tổng kết một tháng tu học đạo đức của lớp học, bên nữ đã đạt được kết quả không ngờ qua những bài phát biểu của các cô. Từ người già trên 80 tuổi như sư cô Huệ Ân vẫn chống gậy đến lớp học. Tuy đã làm chủ được bệnh và tình chỉ hơi thở 15 phút, nhưng vẫn đến lớp học đạo đức. Đến những em bé trẻ nhất 12-13 tuổi như bé Nhi, vân vân. Bên nữ tu sĩ cũng tham dự học rất nhiều, nhưng có một vài người không học rất uổng. Rồi đây các pháp yết ma sẽ không bao giờ biết. Lớp học bên nam cũng có tiến bộ, nhưng tu sĩ nam ít theo tu học hơn, bỏ qua những bài học cơ bản giới luật đức hạnh rất uổng. Nói chung là lớp học quá mới mẻ, sự sắp xếp các lớp chưa ổn định, lớp nào chưa ra lớp nấy. Vì chưa có người đứng lớp nên lớp này chồng chéo lên lớp kia. Còn sau này có người dạy thì lớp ngũ giới theo lớp ngũ giới, lớp thọ bát quan trai theo lớp thọ bát quan trai. Đây là một chương trình giáo dục đào tạo đạo đức giới luật của Phật giáo quá mới mẻ. Vì thế các con là cư sĩ cũng như tu sĩ đều phải đến lớp học tập để được trắc nghiệm thử thách đức hạnh và tri kiến giải thoát, để chuyển cấp lên lớp học cao hơn. Nếu không chịu khó học tập và rèn luyện nhân cách thì các con chỉ là những cư sĩ và tu sĩ không có giá trị đạo đức giới luật. Dù các con có ngồi thiền ức chế thân tâm bất động 1-2 tuần lễ không ăn uống, nhưng vẫn xem là người không đức hạnh giới luật, là tu sĩ ngoại đạo. Vì đạo Phật lấy giới luật đức hạnh làm mạng sống của Phật giáo. Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Cuối cùng, thầy có lời thăm và chúc các con mạnh khỏe, an vui, tu tập thả tâm tốt và nhớ sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Thầy của các con. Tâm thư gửi quý tu sinh, ngày 24 tháng 12 năm 2006. Kính gửi quý tu sinh tại tu viện Chơn Như. Sau khi đọc bức tâm thư thứ 28 của thầy, có chỗ các con không hiểu, nhưng thầy chỉ giải thích để các con hiểu đại khái. Chỉ có học tập mới hiểu rõ, chứ trên danh từ ngữ nghĩa thì không thể hiểu hết được, như các pháp yết ma, giới đàn, thành lập giới đàn, giới đức, giới hạnh, giới hành, giới tướng, giới thể. 1. Các pháp yết ma là những quy củ của đoàn thể chúng tăng để điều hành người trên kẻ dưới trong tăng đoàn, có thứ bậc như kỷ luật quân đội. Các pháp yết ma còn là những nghi thức, nghi lễ truyền giới, thọ giới cho các giới tử mà người tu sĩ Phật giáo khi lãnh chúng, lãnh đạo giáo hội cần phải thông suốt. Các pháp yết ma gồm chung tất cả pháp thuộc về giới đàn, thành lập giới đàn, giới đức, giới hạnh, giới hành, giới tướng và giới thể, giáo trình, giáo án về kinh, luật, luận của Phật giáo. 2. Giới đàn là nơi chư tăng đang ở, một khu rừng có vị trí giới hạn. Chư tăng không được đi ra ngoài giới hạn đó. Người nào đi ra ngoài giới hạn đó là bị tẩn xuất. 3. Thành lập giới đàn là chỉ định chu vi khu rừng có giới hạn rõ ràng. 4. Giới đức là đức hạnh của giới, mỗi giới có rất nhiều đức và hạnh. 5. Giới hạnh là những oai nghi tế hạnh của giới luật, nếu không học thì không biết. 6. Giới hành là phương pháp thực hành để sống đúng giới đức và giới hạnh. 7. Giới tướng là hình tướng của giới luật. 8. Giới thể là tinh thần của giới luật. Không học thì không hiểu, không hiểu thì không biên soạn được. Người tu chứng tam minh thì tất cả đều thông suốt, nhưng tu mà phạm giới thì không bao giờ tu chứng được tam minh. Đúng là các con còn phải học tu nhiều hơn nữa. Chúc các con mạnh và tu học giới luật đức hạnh xả tâm cho thật tốt. Thầy của các con. Tâm thư gửi quý tu sinh tại tu viện Chân Như, ngày 24 tháng 12 năm 2006. Kính thưa quý tu sinh, hai từ giáo trình và giáo án, thầy xin định nghĩa hai từ này để các con phân biệt khi biên soạn giáo trình và giáo án cho được dễ dàng. Giáo trình là một chương trình tùy theo các cấp giới, định và tuệ được biên soạn theo từng bộ môn chuyên khoa để cho người học bộ môn đó được hướng dẫn học tập và nghiên cứu hiểu biết tường tận. Giáo án thì không có nghĩa như giáo trình. Giáo án là một bài học ngắn gọn được giảng viên biên soạn để đứng lớp truyền đạt, triển khai và đào luyện tư tưởng của những học viên, để cho những học viên thấm nhuần những bộ môn học tập đó, để trở thành một tri kiến hiểu biết và phản xạ một cách tự nhiên. Hiểu rõ được hai từ này thì các con sẽ biên soạn những bài học đạo đức nhân bản rất dễ dàng. Hãy cố gắng lên các con ạ. Nhờ bàn tay và khối óc của các con cùng thầy dựng lại nền đạo đức cho loài người. Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Vì thế, một mình thầy khó mà dựng lại chánh pháp của Phật. Chỉ nhờ các con và các cháu nối tiếp sau này thì mới làm nên một việc làm vĩ đại. Nhưng dù sao, các con còn phải học và tu tập nhiều hơn nữa. Chúc các con mạnh và tu học xả tâm tốt. Thầy của các con. Tâm thư gửi Chơn Niệm, ngày 29 tháng 12 năm 2006. Kính gửi Chơn Niệm, tu viện Chân Như đã chuyển mình vươn lên đỉnh cao của Phật giáo, biến giáo lý của Phật giáo thành một chương trình giáo dục đào tạo giới luật đức hạnh để giáo dục con người và rèn luyện nhân cách sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, để giúp con người tu tập có đủ đạo lực làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Thầy sẽ trả lời những câu hỏi sau đây của Chân Niệm. 1. Mỗi bài dạy đạo đức ở lớp ngũ giới là phải ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa đạo đức của giới luật đó, nên tùy theo bao nhiêu hành động đạo đức của bài học đạo đức đó là bao nhiêu câu hỏi, chứ không thể tự đặt ra câu hỏi ngoài lề được. Bài học là giáo án thì phải có câu hỏi. Câu hỏi làm sáng tỏ nghĩa lý bài học đó. Như vậy, bài học đó mới được gọi là giáo án. Con có hiểu câu này không? Chứ viết như các con không phải là giáo án, mà là bài thuyết giảng chung chung mà thôi. Muốn biên soạn giáo trình và giáo án thì các con phải hiểu nghĩa giáo trình là gì và giáo án là gì. Có hiểu được rõ như vậy mới biên soạn. 2. Bài học lớp ngũ giới về giới luật đức hạnh phải ngắn gọn, nghĩa lý phải sống động, để người đứng lớp dạy dễ truyền đạt tư tưởng đạo đức cho học viên của mình. Nhất là nghĩa lý phải rõ ràng để tu sinh dễ tiếp thu từng hành động đạo đức. Bài học ở lớp bát quan trai giới cũng cùng một giới luật, một đạo đức như lớp học ngũ giới, nhưng nghĩa lý rộng rãi, sâu màu hơn. Cũng như cùng một giới luật đó, ở lớp học ngũ giới và ở lớp bát quan trai giới, nhưng ở lớp chánh tri kiến thì nghĩa lý phải rộng rãi và chuyên sâu hơn nhiều. Chứ không phải học giới luật đức hạnh trong lớp ngũ giới thì lớp bát quan trai không cần phải học lại giới đó nữa. Hiểu như vậy là sai. 3. Trong Bát Quan Trai Giới không có giới cấm cất giữ tiền bạc của người cư sĩ Phật tử, thì người cư sĩ thọ Bát Quan Trai có quyền cất giữ, không có phạm lỗi gì cả. 4. Sự chuyển biến của tu viện Chơn Như là sự chuyển biến chung của gia đình, xã hội, đất nước, thời tiết, vũ trụ, vân vân, theo quy luật của nhân quả. Nếu những ai không chuyển biến kịp thời thì sẽ bị quy luật nhân quả thải trừ ra ngoài dòng, và những người ấy bị chìm xuống, chết cứng khư khư trong lối mòn cố chấp. Những tu sinh trong tu viện ra đi là không bắt kịp sự thay da đổi thịt của tu viện Chơn Như, đang sừng sững vượt lên sóng gió bão bùng để độc lập xây dựng cho mình một chương trình giáo dục đào tạo mới mẻ của Phật giáo. Chính hôm nay các con còn ở lại mới chứng kiến sự thay đổi này. 5. Muốn hiểu biết các pháp yết ma thì phải tu học từ căn bản đến chuyên sâu giới luật thì mới thông hiểu. Còn bây giờ muốn biết sơ lược thì con nên đọc lại bức tâm thư thứ 30 thì sẽ rõ. Thăm và chúc con tu tập cho thật tốt. Thầy của con. Tâm thư gửi sư Giác Thượng, ngày 02 tháng 1 năm 2007. Kính gửi Giác Thượng, con hãy cố gắng đến lớp học để học đạo đức năm giới và để diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Nếu không học thì không có pháp nào xả tâm tốt hơn. Tất cả các pháp xả tâm chỉ có giới luật đức hạnh, diệt ngã xả tâm là con đường tu của Phật giáo. Ngoài giới luật đức hạnh thì không có pháp nào diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp tốt nhất. Cho nên các con cần lưu ý. Trong đạo Phật chỉ có giới luật là pháp xả tâm không bị ức chế mà thôi. Còn tất cả pháp khác tu tập đều bị ức chế tâm cả. Các con nên nhớ điều này, đừng quên. Khi học ở lớp xong, về thất sống độc cư, không giao tiếp, nói chuyện với ai hết, sống một mình để gạn lọc tâm tư. Nếu tâm còn nhiều vọng niệm thì thực hiện tri kiến giới luật đức hạnh, xả tâm bằng pháp môn tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Còn nếu tâm ít vọng niệm thì thực hiện bằng pháp môn tứ niệm xứ, trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, và tu tập pháp chánh niệm tịnh giác 30 phút vào buổi khuya khi mới thức dậy, hoặc khi bị hôn trầm, thùy miên, du ký, vân vân. Nếu các con tu tập như vậy là để giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Khi tu tập có gặp những gì khó khăn thì hãy viết thư cho thầy hay để thầy giúp đỡ cho. Các bạn con rất đáng thương, cố chấp vào giới cấm mà không thông giới đức, giới hạnh, giới hành. Đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện, mà giới cấm là có sự bắt buộc, ức chế thân tâm, khiến cho người càng giữ giới tướng thì phạm vào giới thể. Vì thế, các thứ hình tướng thì giới luật, mà giới thể thường vi phạm, cho nên trí tuệ không sáng suốt. Quan sát giới đàn của tu viện Chơn Như làm sao hiểu nổi. Buổi lễ mãn khóa 7 tháng tu học chứng quả A-la-hán, bài vở đều do thầy biên soạn, chỉ nhờ cô Diệu Quang, sư cô Liễu Huệ, thầy Thanh Quang thay thầy đọc những lời dạy của thầy. Tuy không có thầy, nhưng hình ảnh thầy đang ở trước mặt các tu sinh. Đó là thầy đang làm lễ mãn khóa và khai giảng lớp mới. Sóng gió Chơn Như là một bước tiến. Tuy thầy phải ẩn bóng, nhưng không đầu hàng trước những nghịch cảnh. Không có mặt thầy, nhưng thầy vẫn chỉ đạo điều hành để dựng lại chánh pháp của Phật. Đó là tiến lên chứ không lùi bước. Các sư đến Chơn Như mà không biết giới đàn của Chơn Như thì thật là tội nghiệp. Giới đàn Chơn Như, từ khi có tu viện Chơn Như, nơi đó đã thành lập giới đàn Chơn Như. Giới đàn Chơn Như là chu vi Nam, Bắc, Đông, Tây của tu viện Chơn Như. Các con có biết chưa? Có giới đàn thì phải có pháp môn bảo vệ giới đàn. Pháp môn bảo vệ giới đàn các sư có biết không? Nó là một pháp yết ma trong các pháp yết ma. Thứ nhất, khi quý sư, quý thầy xin vào tu viện tu tập thì có thời gian nhất định. Quý sư, quý thầy không được phép ra khỏi đại giới đàn của tu viện, tức là chu vi của tu viện. Khi quý sư quý thầy ra khỏi chu vi của tu viện mà không có lý do xin phép chính đáng, thì quý sư quý thầy vi phạm vào pháp yết ma. Thứ hai, khi quý sư quý thầy nhận thức ở tu tập, tức là nhập thức, thức của quý sư quý thầy ở là tiểu giới đàn của tu viện. Nếu quý sư quý thầy ra khỏi thức đi nói chuyện, là quý sư quý thầy vi phạm vào tiểu giới đàn của pháp yết ma. Quý sư quý thầy học pháp yết ma chỉ biết đại giới đàn mà không biết tiểu giới đàn, biết lập giới đàn mà không biết pháp hành giới đàn. Như vậy pháp yết ma quý sư quý thầy cần phải học nhiều hơn nữa, chứ chỉ dựa theo những bộ sách dạy về pháp yết ma của Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nam Tông thì chưa đủ. Trong tạng kinh Nikaya, Đức Phật dạy các pháp yết ma rất đầy đủ, quý sư quý thầy nên tham cứu lại cho đầy đủ hơn, nhất là bộ sách Tam Quy do Tu Viện Chân Như biên soạn. Đối với các con nên im lặng là tốt nhất. Người tu sĩ tự ngã quá cao, khó mà ly dục, ly ác pháp. Chưa hiểu rành hết các pháp yết ma mà tự mãn cho mình đã hiểu. Kinh sách như rừng, như biển, người học hiểu biết chừng nào cho hết. Cho nên người xưa nói, rừng nhu biển thánh không dò, lòng người sâu thẳm ai đo cho cùng. Vì vậy, cuộc đời tu hành của quý sư chìm xuống và chết cứng trong lối mòn cố chấp. Tu như vậy, làm sao chứng quả A-la-hán được? Phật pháp như rừng, như biển, làm sao các sư hiểu hết được, mà dám tự mãn cho mình hiểu hết? Như ở trên đã nói, giới đàn chân như đã có từ lâu rồi. Có cả đại giới đàn và tiểu giới đàn, con có biết không? Con đừng lo. Thầy xin cảm ơn con. Tu viện chân như, có người đến tu học cũng tốt, không có người đến tu học cũng tốt. Tất cả đều do phước báo của chúng sinh. Nhưng tu viện chân như vẫn sáng chói dưới ánh đạo vàng. Phật giáo hơn 2000 năm bị chìm mất, nay được dựng lại, còn sợ gì nữa phải không con? Khi con đến học đức hạnh lớp ngũ giới thì biết ánh sáng chân như ngọn hải đăng soi đường cho mọi người về xứ Phật. Thầm và chúc con tu tập thả tâm cho thật tốt, thầy của con. Tâm thư gửi Chân Thành, ngày 4 tháng 1 năm 2007. Giảng viên xưng hô với học viên: kính gửi Chân Thành. Trong lớp học, giảng viên xưng hô với học viên nên xưng pháp danh của mình. Ví dụ: Chân Thành xin chào quý tu sinh. Chân Thành xin nhắc lại lời của trưởng lão. Chân Thành dạy theo giáo án của trưởng lão. Đối với cư sĩ không biết pháp danh thì gọi là Phật tử. Ví dụ: xin mời Phật tử. Nếu biết pháp danh thì gọi thêm pháp danh: xin mời Phật tử Minh Thiện. Nếu tu sĩ mặc áo đại thừa không biết pháp danh thì gọi là thầy. Nếu biết pháp danh thì gọi thêm pháp danh. Ví dụ: xin mời thầy. Xin mời thầy Chí Nhẫn. Nếu tu sĩ mặc y vấn Nam Tông hay Khất Sĩ không biết pháp danh thì gọi là sư. Nếu biết pháp danh thì gọi thêm pháp danh. Ví dụ: xin mời sư. Xin mời sư Chơn Quang. Học viên xưng hô với giảng viên. Trong lớp, học viên xưng hô với giảng viên gọi là thầy, lấy pháp danh xưng hô. Ví dụ: thưa thầy, Thanh Tâm xin hỏi. Thanh Tâm có điều này muốn thưa hỏi thầy. Nếu giảng viên mặc y vấn thì học viên xưng hô là sư, xưng mình bằng pháp danh. Ví dụ: thưa sư, Thanh Đức xin hỏi. Thanh Đức xin hỏi sư. Nếu cư sĩ chưa có pháp danh là học viên trong lớp thì nên gọi giảng viên là thầy và xưng là con. Ví dụ: thưa thầy, con xin hỏi. Vào lớp học, khi tu sinh đến trước thì vào ngay ghế của mình ngồi, không được ngồi ghế của tu sinh khác. Khi thấy giảng viên bước vào cửa lớp thì tất cả tu sinh đều đứng dậy, mặt hướng về tượng Phật. Tiếp đó, khi giảng viên đứng vào vị trí của mình và chắp tay lên thì tất cả tu sinh cũng đều chắp tay. Giảng viên nói: Chân Thành xin chào quý tu sinh.